Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, đạo chủng viên mãn. Những này người, khinh người quá đáng, ở tàng bảo các tầng thứ ba một góc bên trong, Quý Chỉ Vệ thở phì phò đối với Dịch Vân nói rằng, nguyên bản hắn ở Thiên Đạo Minh, liền bị xa lánh. Từ chối ký kết linh hồn khế ước sau bị đuổi giết. Hiện tại rốt cục nhẫn nhịn khuất nhục, ký kết linh hồn khế ước sau khi lại Thiên Đạo Minh, lại bị chê cười, bị kỳ thị, mà một mực hắn chỉ có thể nhịn được, cũng không thể rời đi. Như vậy, hắn trong lòng oan ức, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, đối với Úy Chỉ Vệ tố khổ, Dịch Vân chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn dù bận vẫn ung dung ở tàng bảo các chọn các loại thiên tài địa bảo. Hắn trước cũng kiếm lời một ít huyết ngọc, liên đới gia nhập Thiên Huyết Minh khen thưởng huyết ngọc, toàn bộ tiêu hết, ngược lại là võ đạo liên minh tài nguyên, không cần cũng lãng phí. Hơn nữa, hiện tại không cần, sau khi cũng không có cơ hội dùng. Người hối đoái nhiều như vậy xá lợi, là muốn thừa dịp thử luyện tăng lên một điểm thực lực, càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ sao? Khương sư huynh, không phải ta dội nước lã, chúng ta tuy rằng gia nhập Thiên Huyết Minh, nhưng vẫn bị kỳ thị, những người kia không ưa chúng ta, coi như chúng ta lập công, e sợ cũng sẽ không cho chúng ta tương ứng khen thưởng. Quý Chỉ Vệ phẫn hận nói, Dịch Vân cũng không giải thích. Tiêu hết huyết ngọc sau khi, hắn liền rời khỏi tàng bảo các. Lúc này, khoảng cách hắc thạch thử luyện bắt đầu, còn sót lại mười mấy ngày thời gian. Dịch Vân trực tiếp rời đi Tuyệt Kiếm Sơn, trở thành Thiên Huyết Minh thành viên sau. Hắn thu được một chút quyền tự do hoạt động. Huyết Nguyệt cũng không lo lắng ký kết linh hồn khế ước những này người sẽ phản bội bọn họ. Dịch Vân vẫn phi hành đến Bất Độ Hải, một chỗ hẻo lánh hải vực trên, nơi này cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bất kỳ thuyền cái bóng. Dịch Vân ở một khối to lớn trên đá ngầm rơi xuống. Hắn hai mắt sáng quắc, đáy mắt ẩn chứa tinh mang. Hắn lấy ra một phương hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra sau khi, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên khí trùng thiên, này trong hộp ngọc, bày đặt 10 viên lấy tự hàng thần tháp thượng cổ xá lợi. Còn có một viên Dịch Vân ở tàng bảo các bên trong đổi lấy đạo quả. Cái này tàng bảo các đổi lấy đạo quả ngược lại cũng không tính cái gì. Nhưng là này 10 viên thượng cổ xá lợi, nếu như rơi vào Thiên Huyết Minh bất luận cái nào thành viên trong tay, đều sẽ để bọn họ tìm đập nhanh hơn. Những này thượng cổ xá lợi, có thể so với bình thường thiên nguyên giới đế quân tu luyện giờ sử dụng đế giả xá lợi tốt lắm rồi. Bình thường thiên kiêu, nơi nào có tư cách dùng như vậy xá lợi, cũng chỉ là đang đột phá cảnh giới thời điểm, sẽ dùng tới một viên phẩm chất càng kém một chút, đã xem như là xa xỉ. Dịch Vân nhìn những này thiên tài địa bảo, thôi thúc trong cơ thể tử tinh. Một đạo vòng xoáy màu tím ở trong cơ thể hắn bỗng dưng sinh thành. Thượng cổ xá lợi năng lượng bị nhanh chóng nuốt chửng. Cái viên này đạo quả cũng là trong chớp mắt, liền bị hút khô. Dịch Vân là dự định một lần đạt đến đạo chủng viên mãn, vì hắn chân chính đột phá khai nguyên cảnh làm chuẩn bị. Chân Vũ Thế Giới 627 chương. Thượng cổ xá lợi nhanh chóng ảm đạm. Tử tinh hấp thu đến năng lượng quá to lớn, dù cho Dịch Vân nguyên cơ so với bình thường thiên nguyên giới võ giả rộng rãi gấp 10 lần cũng có chút chứa đựng không được. Lượng lớn năng lượng bị tử tinh tinh luyện, lấy cái đó tinh hoa đi cái đó bã. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân toàn thân năng lượng bốc lên, phụ cận hải vực đều bị nguồn năng lượng này dẫn dắt ra, trở nên sóng cuồng dâng trào. Bọt nước bay lượn, dù vậy, năng lượng vẫn là quá nhiều. Dư thừa năng lượng, toàn bộ bị Dịch Vân đút cho ngủ đông ở trong cơ thể hắn cửu anh thú ấn. theo năng lượng tràn vào. Dịch Vân cảm giác được chôn ở nguyên cơ bên trong pháp tắc hạt giống, bắt đầu trở nên càng ngưng tụ óng ánh, tựa hồ muốn chậm rãi nảy mầm. Hắn đạo trùng cảnh đã sau khi đột phá kỳ, hướng về viên mãn bước vào. Mà đang lúc này, Dịch Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên ám màu vàng kỳ thạch. Khối này kỳ thạch ánh sáng nội liễm, mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt pháp tắc hoa văn. Mấy tháng trước, Dịch Vân ở Thiên Võ Thành từ A Ngọc A Nghiêu tỷ đệ trong tay mua lại khối này kỳ thạch, vì thế mà cùng Ly Hỏa Tông xung đột. Lúc đó, Dịch Vân nắm giữ tử tinh năng lượng tầm nhìn, hắn so với Ly Hỏa Tông mặt ngựa thanh niên càng có thể xác nhận khối này kỳ thạch giá trị. Cái này vũ trụ hình thành ban đầu là một mảnh hỗn độn, hỗn độn bản chất là năng lượng, do năng lượng hóa thành âm dương, hóa thành thời không, tiếp đó có ngũ hành xuất hiện, thiên địa tách ra, lúc này mới diễn sinh thành mưa gió lôi điện, diễn sinh vạn vật sinh linh. Nhưng cũng không phải là hết thảy năng lượng đều diễn biến thành vạn vật, có một ít năng lượng nhưng ngưng tụ lên đã biến thành hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch là bảo vật vô giá, bởi vì vũ trụ hình thành ban đầu năng lượng là tối năng lượng bản nguyên, mà ở ngũ hành dần thành sau khi năng lượng đã bị phân hóa được không cùng chủng loại. Những năng lượng này rải rác ở bên trong đất trời, bị pha loãng bẩn thỉu, đã kém xa vũ trụ hình thành ban đầu giờ tinh khiết. Hỗn độn thạch ở Thanh Dương Quân bản chép tay bên trong từng có ghi chép. Bởi vì nó số lượng cực nhỏ, lại ẩn chứa năng lượng bản nguyên, ẩn chứa vũ trụ ban đầu pháp tắc, vì lẽ đó cực kỳ quý giá. Bất quá, Dịch Vân trên tay khối này kỳ thạch cũng không phải là hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch quá hiếm có, thậm chí tìm khắp cả toàn bộ thiên nguyên giới cũng chưa chắc sẽ có một khối hỗn độn thạch. Dịch Vân trong tay này một khối kỳ thực là thế giới chi thạch, nó là ở thiên nguyên giới thế giới đang ở hình thành ban đầu năng lượng ngưng tụ ra nguyên thạch. So với hỗn độn thạch năng lượng bản nguyên pháp tắc đều phải kém một chút, nhưng cũng phi thường quý giá. Những này thế giới chi thạch nguyên bản trữ lượng có thể cũng tạm được, nhưng theo thời gian trôi qua đã càng ngày càng ít, chỉ có ở một ít kỳ có thể tìm được chân chính nguyên thạch lưu giữ. A Nghiêu cùng A Ngọc hai tỷ muội nhờ số trời run rủi, dĩ nhiên tìm tới một khối ở thập nhị đế thiên vị trí đại vũ trụ bên trong. Thật nhiều thế giới, mỗi một thế giới sinh ra ban đầu đều sẽ có thế giới chi thạch lưu lại. Ở thập nhị đế thiên, hoàng cốt xá lợi cùng thế giới chi thạch đều có thể làm đồng tiền mạnh sử dụng. Nhưng trên thực tế, chỉ có ở mua có thành phố vô giá trí bảo giờ mới sẽ có người dùng đến thế giới chi thạch, liền bởi vì nó thực sự quá quý hiếm, cho tới quý giá hơn hỗn độn thạch, này cơ bản sẽ không có người cam lòng tốn ra. Dịch Vân đem khối này thế giới chi thạch kề sát ở mi tâm, hắn hít sâu một hơi, thế giới chi thạch bên trong ẩn chứa năng lượng bản nguyên chảy vào Dịch Vân toàn thân, dọc theo hắn kinh mạch toàn thân, tụ hợp vào đan điền. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cả người đều bị tịnh hóa. Như vậy hấp thu kéo dài hai cái canh giờ, ở tử tinh phối hợp bên dưới, Dịch Vân cảm giác thân thể của chính mình phảng phất hoàn toàn hóa thành năng lượng thể, không có nửa phần tạp chất. Tu vi của hắn cũng hoàn toàn đột phá đạo trùng cảnh hậu kỳ, đạt đến đạo trùng cảnh viên mãn, khoảng cách khai nguyên cảnh chỉ kém bán bộ. Ở Dịch Vân sắp thu công thời điểm, bỗng nhiên ở vào Dịch Vân trong cơ thể cửu anh thú ấn khí tức toàn bộ thả ra, một luồng màu đen dường như lốc xoáy khí lưu từ trên người nó ầm ầm mà ra, xông thẳng khung đỉnh. Nó trước hấp thu lượng lớn Dịch Vân hấp thu không được năng lượng, đều vào đúng lúc này triệt để mà cùng nó bắt đầu dung hợp rồi. mà ở cửu anh cùng năng lượng dung hợp trong quá trình rầm rầm rầm. Khí lưu màu đen khuấy lên bầu trời, dày nặng màu đen tầng mây từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Trong tầng mây, điện xà múa tung, từng đảo to như thùng nước to lớn chớp giật không ngừng lấp lóe mà qua. Dịch Vân nheo mắt lại, nhìn về phía giữa bầu trời lôi vân. Hắn biết, đây là cửu anh thiên kiếp. Thiên kiếp rốt cục đến rồi. Nguyên bản cùng Dịch Vân không quan hệ, nhưng Dịch Vân hiện tại là cửu anh chủ nhân. Này thiên kiếp, hắn cũng có một phần. Gió càng lớn, hơn phóng túng càng gấp. Ở này thiên địa oai dưới, mảnh này trong biển sinh vật đều trốn ở nham thạch dưới. Ngủ đông ở đáy biển, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đây là thiên đạo sát khí. Cửu anh muốn nghịch thiên tu hành, nó liền muốn đem xóa bỏ. Cửu anh rít gào, ở Dịch Vân phía sau hóa thành pháp tướng đồ đằng, cao cao ngẩng lên chín con đầu lâu. Đệ một tia chớp, bỗng nhiên từ trong tầng mây đánh xuống, đè xuống bầu trời đen kịt cùng lăn lộn hải dương màu đen. Phảng phật đô nhanh chen thành một mảnh, mà ở giữa bọn họ, liền nói oanh kích xuống to lớn chớp giật, rọi sáng bầu trời, cũng rọi sáng hải dương. Chớp giật vừa mới đánh xuống, Dịch Vân liền lập tức cảm giác được cả người da rẻ đều ở đâm nhói. Cửu anh không có trốn, nó ngược lại chủ động đi nghênh đón này một tia chớp. Răng rác, điện lưu nhập thể, cửu anh, kể cả Dịch Vân đồng thời, đều chịu đựng lần này điện giật. Dịch Vân thân thể, đã là tinh khiết năng lượng thể, lôi điện thối thể, hắn toàn thân đau đớn bên dưới. Tựa hồ mỗi một tế bào đều sống lại, bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Phun ra nuốt vào thiên phạt lực lượng, này lôi điện thiên phạt, rèn luyện Dịch Vân thân thể, thần hồn, ngột ngạt Dịch Vân ý nghĩ, tư tưởng, thế nhưng ở loại này đau đớn cùng trong sự ngột ngạt. Dịch Vân nhưng cảm giác, phảng phất có một ít vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật. Ở trong sấm sét miễn cưỡng diệt diệt, lôi điện là lực lượng hủy diệt, cũng là sức mạnh của sự sống. Nghe đồn mới bắt đầu sinh mệnh, chính là lôi điện chém vào bên trong đại dương, mới đản sinh ra. Dịch Vân nhắm hai mắt lại, bắt đầu chịu đựng này thiên địa thần uy. Rầm rầm rầm, chớp giật liên tiếp hạ xuống, to lớn như cửu anh, ở này khủng bố thiên uy dưới cũng nhỏ bé dường như run rế. Thế nhưng nó vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu, còn đang chủ động nghênh tiếp thiên uy. Còn đang tức giận gào thét, thân thể của nó bị một thoáng bổ xuống bên trong, nó chín viên đầu lâu cũng đã máu me đầm đìa, đầu đầu cũng có cháy đen vết tích. Hoang thú tu hành sẽ phải gánh chịu thiên kiếp, võ giả tu võ cũng là ngỗ nghịch thiên đạo. Dịch Vân đứng cửu anh trước mặt, phía sau cửu anh đối với trời giận hống, hoành, to lớn tiếng nổ tung. Đinh tài nhức óc, này chớp giật bị nổ nát, hóa thành vô số bé nhỏ điện lưu. Dịch Vân không có rút đao, cũng không có chống lại, mặc cho những này lôi điện phô thiên cái địa chút xuống hạ xuống. Răng rác, Dịch Vân dưới chân nham thạch hoàn toàn nổ tung, nước biển mãnh liệt, vờn quanh Dịch Vân toàn thân, sau đó lại bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Dịch Vân toàn thân quần áo đều hóa thành tro tàn, hắn tóc tai bù xù, toàn thân ma túy, trên người tiên huyết chảy ròng, mà Dịch Vân phía sau cửu anh thì càng thảm. Này lôi kiếp dù sao cũng là nó xúc động, nó mới là chịu đựng lôi kiếp chủ thể, nó toàn thân da thịt đều bị đốt cháy khét, mà những kia bị thiêu đến già da lại bóc ra từng mảng. Lộ ra tảng lớn máu me đầm đìa màu đỏ huyết nhục sét đánh kéo dài đầy đủ một phút. Tổng cộng 9 đạo, lúc này giữa bầu trời lôi vân, mới chậm rãi tiêu tan. Bầu trời gặp lại sáng sủa, Dịch Vân hít sâu một hơi. Này lôi kiếp coi là thật không phải bình thường. Không trách cửu anh không thể ở thiên nguyên giới trưởng thành. mình nuôi dưỡng cửu anh, có nhiều như vậy thiên tài địa bảo chống đỡ, độ lần này lôi kiếp, cũng bị thương nghiêm trọng như vậy, mà này vẫn là lần thứ nhất thiên kiếp mà thôi. Tuy rằng có 9 đạo kiếp lôi, thế nhưng mỗi một đạo kiếp lôi uy lực khác biệt không lớn. Nếu như sau khi thiên kiếp, một đạo kiếp lôi so với một đạo mạnh, đó mới là địa ngục. Bất quá, tuy rằng quá trình thống khổ, lôi kiếp mang đến chỗ tốt lại hết sức to lớn. Ngoại trừ cửu anh hoàn thành một lần tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dịch Vân người chủ nhân này, cũng ở trong lôi kiếp rèn luyện thân thể. Hắn quan sát bên trong thân thể, thình lình phát hiện. Hắn nguyên bản đã hướng tới hoàn mỹ thuần dương chi thể, dĩ nhiên lại phát sinh một ít dị biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.